Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3580, cuồng vọng, người đăng, vô ưu vô tà, là ai, trốn trốn tránh tránh tính cái gì hảo hán, tên là Lão Tống Hải Xà thống lĩnh nhìn xem cái này đột nhiên dâng lên tường, lửa, khí cấp bại phôi mắng to, hắn cực hận cái kia Phùng Ngọc Dương, thậm chí đều hận không thể trực tiếp tay. Xé cái kia ghê tởm ma dương tộc người. Mà liền ở tên này hải xà thống lĩnh lập tức liền muốn làm được thời điểm. Lại bị cái này đột nhiên xuất hiện tường lửa. Hoàn toàn cắt đứt báo thù con. Đường. Cái này làm sao có thể không cho hắn tức giận. Bên cạnh hải xà thống lĩnh ngược lại là tĩnh táo nhiều. Hắn cũng không có. Nhận cái gì vũ nhục. Cho nên lúc này chỉ là giữ im lặng. Một mặt cảnh giác. Nhìn xem quanh thân hoàn cảnh, thời khắc đề phòng có người đột nhiên tập kích, trốn ở chỗ tối Chu Hoành Vũ cũng không có vội vã xuất thủ. Hắn lại muốn, đợi đến hai tên kia mai phục ở trong bóng tối hải xà thống lĩnh đi ra mới. Thôi, chỉ là chờ trong chốc lát, hai tên kia mã gia trang hải xà thống lĩnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là tên kia là Lão Tống hải xà thống lĩnh vẫn ở chỗ cũ lớn tiếng giận. Mắng. Chỉ là lại một mực không người đáp lại. Được rồi, người đừng mắng, phiền chết rồi. Bên cạnh hắn hải xà thống lĩnh Tiểu Lâm thật sự là nghe không vô. Chào mày, nhìn xem chính đang mắng to Lão Tống nói ra. Lão Tống nghe đồng bạn mà nói, càng là khí không được. Người mẹ nó câm miệng cho ta. Hai ta sự tình, chờ ta thu thập xong thôn này, đi kế tiếp thôn cùng những người khác hội hợp sau đó. Lại tìm ngươi tính sổ sách. Liền vừa mới hai cái kia. Mới vừa thu thập xong một cái thôn xóm. Ở chỗ này. Vòng vo hai vòng cùng ngươi đánh một tiếng chào hỏi liền tiếp tục hướng về. Phía trước hai người kia. Hải xà thống lĩnh Tiểu Lâm nghe xong nhướng mày. Mở miệng hỏi. Cái này tên là Tiểu Lâm hải xà thống lĩnh bởi vì là năm nay tân tấn hải xà. Thống lĩnh. Cho nên còn cũng không nhận biết tất cả hải xà thống lĩnh. Mà tên kia chính đang nổi giận mắng hải xà thống lĩnh Lão Tống căn bản không? Để ý tới hắn, chỉ là hừ lạnh một tiếng sau đó. Lần nữa hướng về phía hư không? Giận mắng, nỗ lực có thể chọc giận mai phục người. Trốn ở chỗ tối Chu Hoành Vũ khi nghe đến đối thoại của bọn họ sau đó. Trong, lòng cái kia một tia lo lắng cũng rốt cục bỏ đi. Nguyên lai tiến công mã gia trang hai tên kia hải xà thống lĩnh đi đến càng. Trước mặt thôn trang, cái kia Chu Hoành Vũ lúc này liền không cần chờ. Liền hai cái này chiến thể chỉ có 30 đoạn tiểu tiểu hải xà thống lĩnh. Chu Hoành Vũ thu thập thật sự là quá đơn giản. Chu Hoành Vũ cũng không làm cái gì đánh lén. Nương theo lấy tên kia hải xà. Thống lĩnh tiếng mắng chửi. Chu Hoành Vũ thoải mái đi ra. Quả nhiên có người mai phục. Hải xà thống lĩnh nhìn thấy thật có người bị hắn mắng đi ra. Trong lòng âm, thầm đắc ý, cảm thấy Chu Hoành Vũ liền là bởi vì chịu không được hắn nhục mạ. Mới hiện ra thân hình, mà đi ra Chu Hoành Vũ cũng không cùng bọn họ bút tích. Trực tiếp đi thẳng vào. Vấn đề nói ra, cho hai người các ngươi lựa chọn. Hoặc là trực tiếp chết, hoặc là dùng hết toàn lực công kích. Ta... Sau đó lại chết. Chu Hoành Vũ lời này nói đơn giản cuồng vọng đến cực điểm. Thẳng đem hai tên hải xà thống lĩnh nghe được sửng sốt một chút. Bởi vì Chu Hoành Vũ lúc này ẩn giấu đi ma thể đẳng cấp. Bọn họ căn bản là nhìn. Không ra Chu Hoành Vũ chân chính thực lực đến cùng như thế nào. Cho nên hai tên hải xà thống lĩnh nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng. Cho là hắn bị hóa điên. Mà Chu Hoành Vũ ý nghĩ thì rất đơn giản. Vẫn là muốn nhìn một chút hai tên này. Hải xà thống lĩnh chiến lực như thế nào? Lại có gì áp đáy hòm chiến kỹ? Về phần nói ra như vậy cuồng vọng lời nói. Chu Hoành Vũ cảm thấy ở nơi này hai. Tên hải xà thống lĩnh trước mặt. Hắn có lấy loại này cuồng vọng tư cách. Hai tên hải xà thống lĩnh thì là một bộ nhìn đồ đần bộ dáng nhìn xem Chu Hoành. Vũ. Tiểu tử này hẳn là bị hóa điên. Tên kia trước đó cao giọng nổi giận mắng hải xà thống lĩnh. Mặt mũi tràn đầy. Diễu cật nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. mà tên kia là Tiểu Lâm Hải Xà thống lĩnh cũng là khuôn mặt diễu cợt nói ra. Ta nói ngươi tiểu tử có phải hay không muốn chết muốn điên rồi. Chu Hoành Vũ Từ sẽ không cùng bọn họ nói nhảm. Tất nhiên hai người này muốn tìm chết. Chu Hoành Vũ tự nhiên là sẽ không lưu thủ. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ trong tay thị huyết ma kiếm liên tục vung vẩy. Xâm la, kiếm khí liên tục phát ra. Cái này xâm la kiếm khí tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đạt tới hai tên Hải Xà thống lĩnh trước mặt. Tên là Tiểu Lâm Hải Xà thống lĩnh bởi vì không có thụ thương. Đồng thời một, mực đều có chỗ cảnh giác. Cho nên nhìn thấy xâm la kiếm khí đánh tới. Hắn vẫn là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi. Mà tên kia là Lão Tống Hải Xà thống lĩnh liền không có Tiểu Lâm như thế may. Mán, mặc dù khẩn yếu quan đầu cũng phát hiện Chu Hoành Vũ lợi hại. Nhưng là xâm la, kiếm khí thật sự là quá nhanh. Bởi vì hắn buông lỏng cảnh giác, lại tăng thêm chịu một chút tổn thương. Cho, nên ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, căn bản là tránh không kịp. Chỉ thấy xâm la kiếm khí chợt lóe lên. Tên này Hải Xà thống lĩnh một cánh tay, nháy mắt liền bị cắt xuống tới. Vẫn là ở hắn làm ra ứng kích phản ứng sau tình huống. Nếu là hắn đứng ở nguyên địa không nổi, trên người rớt xuống liền không chỉ là cánh tay, bởi vì Chu Hoành Vũ đạo này kiếm khí thế nhưng là hướng về phía hắn. Đầu lâu mà đi, lúc này hai tên Hải Xà thống lĩnh đã biết rồi Chu Hoành Vũ lợi hại. Hai người rốt cuộc không dám có chút nào ý nghĩ khinh địch. Chu Hoành Vũ thì đang thi triển xong cái kia mấy đạo xâm la kiếm khí sau đó liền dừng lại thân hình. Hắn vẫn là muốn nhìn xem hai người này có cái gì chiến kỹ. Chu Hoành Vũ còn cần thu thập nhiều một chút Hải Xà tộc công kích hình thức cùng một chút chiến kỹ chiến pháp. Dù sao về sau còn muốn đối mặt càng nhiều Hải Xà tộc chiến sĩ. Lúc này thu thập nhiều tư liệu hơn, ở về sau chiến đấu, Chu Hoành Vũ liền có thể chân chính làm được biết người biết ta. Lúc này mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng là thật sự là không kém ngần ấy mà. Thời gian kế tiếp thôn trang là Chu Đạt Xương vị trí thôn trang. Chu Hoành Vũ tin tưởng, lấy Chu Đạt Xương thực lực, lại tăng thêm hắn trước giờ thông chi, hẳn là có thể phòng thủ hai tên này Hải Xà thống lĩnh. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia bình tĩnh như thường bộ dáng, trong lòng cũng đã biết rõ lần này gặp được kẻ khó chơi. Cho nên hai người trao đổi một cái ánh mắt sau đó, cũng sẽ không lưu thủ. Chỉ thấy tên kia là Tiểu Lâm Hải Xà thống lĩnh hét lớn một tiếng, giơ lên, trong tay chiến đao liền phóng tới Chu Hoành Vũ. Mà thiếu nhất một cánh tay tên kia Hải Xà thống lĩnh Lão Tống cũng là vận lên chiến pháp. Sau đó mấy đạo băng chùy hướng về Chu Hoành Vũ bay qua. Nhìn xem cái kia mấy đạo băng chùy, Chu Hoành Vũ thất vọng không thôi. Đây là Chu Hoành Vũ lần thứ tư nhìn thấy băng chùy thuật. Nhìn đến cái này băng chùy thuật tựa như ma dương tộc trong ma năng hỏa cầu. Đồng dạng, đều là cực kỳ thông thường chiến pháp. Những băng này chùy, Chu Hoành Vũ thậm chí đều lười đi để ý đến chúng nó. Trực tiếp một đạo xâm la hộ thuẫn trống lên, liền toàn bộ sẽ không có thấy được, mà cái kia chính ra sức phóng tới hắn tên kia Hải Xà thống lĩnh. Ngược lại để Chu Hoành Vũ thấy được một chút mới đồ vật, rất rõ ràng tên này Hải Xà thống lĩnh là một tên cận chiến hệ Hải Xà thống lĩnh. Chu Hoành Vũ đã trải qua nhiều như vậy thật cùng Hải Xà thống lĩnh đối chiến, còn là lần thứ nhất tiếp xúc sử dụng cận chiến chiến kỹ người. Về phần Hải Sơn, Chu Hoành Vũ cùng hắn giao thủ trong lúc đó, mặc dù hai người một mực đều là cận thân bác đấu, nhưng là Hải Sơn lại vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo nhục thân thiên phú đang chiến đấu, căn bản liền không có sử dụng qua bất kỳ chiến kỹ chiến pháp. Cho nên nhìn thấy tên này Hải Xà thống lĩnh giơ chiến đao hướng hắn mà đến, Chu Hoành Vũ là lòng tràn đầy chờ mong. Mà hắn cũng không có nhường Chu Hoành Vũ thất vọng. Chỉ thấy chiến đao bổ vào Chu Hoành Vũ xâm la hộ thuẫn trên thời điểm, còn mang theo một cỗ cực hàn chi khí. Nhìn đến tên này Hải Xà thống lĩnh chiến kỹ là một loại cường hóa hệ chiến kỹ, có thể cho vũ khí phụ mang theo cực hàn hiệu quả. Cái này chiến kỹ Chu Hoành Vũ còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn tự nhiên là muốn thật tốt kiến thức một phen. Hết chương.